Em đồng ý bán trái tim cho quỷ. Chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 20. Nước mắt, thay cho lời nói rồi. Từ hôm đó nó giận và thờ ơ với Gia Bảo. Cấm cửa anh luôn. Mặc dù tối nào cũng ngủ không được. Đã 3 ngày rồi. Cuộc sống thật là chán. Tay đau nó cũng từ chối hết các cuộc vui chơi. Tiệc tùng, mua sắm, spa của bọn bạn. Vì bị thương là tay phải nên cử động rất khó khăn. Viết bài cũng không được. Lái xe cũng không xong. Tóm lại, nó chỉ nằm ở nhà. Chẳng làm gì. Việc duy nhất có thể làm là đến căn phòng đàn ở vườn hoa hồng bạch. Bố chồng nó đã cho người xây cho nó. Em buồn chán à, anh đưa em đi chơi nhá. Gia Kỳ vô cùng đau xót khi nhìn thấy dáng vẻ ủ rột của nó. Nó bậy giờ ngồi bó gối trên chiếc ghế. Ngón trỏ tay trái thì lướt nhẹ qua từng phím đàn. Anh này, nếu một ngày em cho anh biết, em không phải là em mà anh vẫn yêu. Anh có còn yêu em không? Em sao thế? Có chuyện gì nói với anh? Đừng cố gượng, muốn khóc thì khóc đi. Làm sao để em có thể cười? Em rất giận họ đúng không? Em muốn anh làm gì họ nào? Làm gì anh cũng làm. Anh yêu em đến thế sao? Sẽ làm sao nếu em nói em không yêu anh như vậy? Anh yêu em, dù em là người thế nào anh cũng yêu. Em xấu xí, dơ bẩn, thần kinh, em thế nào anh cũng yêu. Dẫu em có bị bệnh truyền nhiễm, toàn thân lỡ loét, anh cũng yêu. Anh yêu em, yêu tất cả những thứ thuộc về em. Mái tóc em, gương mặt em, thân thể em, mùi hương của em, tất cả anh đều yêu. Dẫu cho anh chọn giữa sống bất tử mà không có em và một ngày được yêu em trọn vẹn, anh sẽ chọn một ngày ngắn ngủi đó. Anh yêu em, kể cả khi em không còn yêu anh nữa. Hu hu, hu hu, nó khóc nấc lên, ôm chầm lấy cổ Gia Kỳ. Cậu vòng tay qua ôm gọn nó vào lòng mình. Chỉ cần Gia Bảo yêu em sẽ không khóc nữa đúng không? Chỉ cần em hứa với anh, em sẽ không yêu anh ấy. Anh thề sẽ làm cho anh ấy yêu em. Bằng mọi giá, dù có làm ai bị tổn thương đi chăng nữa. Hu hu hu, em không cần ai hết. Em không cần gì cả. Em cần anh thôi. Gia Kỳ, hứa nhé. Dù cuối cùng em là người như thế nào, cũng xin đừng bỏ em một mình. Em có thể mất tất cả, nhưng không thể mất anh. Anh thề trên mạng sống. Gia Kỳ siết chặt hơn cánh tay. Nó vùi đầu vào ngực Gia Kỳ khẽ nhếch mép cười. Đọc tiếp em đồng ý bán trái tim cho quỷ chương 21, cách chương.